Nông Kiều có phúc, chương 545, người si nói mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên bởi vì dẫn theo Minh Ca Nhi, cho nên không cưỡi ngựa, mà là ngồi thuyền thi huyền ở ban đêm đến ngoài thành Định Châu, hắn lại dẫn hài tử trực tiếp đi La Gia Trang. Lúc trước hắn giấu ít đồ ở trong mật, thất thôn trang, đi lấy ra, ngày mai lại ngồi xe ngựa hồi hương. Hiện tại La Gia Trang chỉ có một phòng hạ nhân trông coi. Hắn nhìn thôn trang, mặc dù tu sửa một phen, vẫn có thể chứng kiến. Dấu vết đã từng bị đốt cháy qua. Một ít dấu vết này là lúc trước Trần A, Phúc kêu người cố ý lưu lại, chính là sợ bụi ngày nào đó lại nghĩ không. Thông chạy đến bên ngoài phủ Định Châu ở, nghĩ đến thảm thiết lúc trước, trong lòng Sở Lệnh Tuyên lại vọt lên một cỗ tức giận, hắn cúi đầu nói với Minh Ca Nhi, Nhi tử cố gắng học tập, luyện võ thật giỏi, có bản lĩnh mới có thể bảo vệ người nhà không bị tổn thương. Minh Ca Nhi không hiểu lắm, vẫn u mê gật đầu. Sở Lệnh Tuyên lấy thứ đó xong, liền mang Minh Ca Nhi cùng một vài hộ vệ trụ tại trong trang. Ngày hôm sau sau điểm tâm, hắn mới vừa dắt Minh Ca Nhi đi ra thôn trang, lại trông thấy một vị phụ nhân đứng ở địa phương không xa ngoài thôn. Trang, đang sững sờ nhìn hắn, phụ nhân kia cực gầy, có lẽ quá gầy, hiện. Da mặt lớn lên dọa người, giữa ngày hè còn mặc áo kép ngoài xiêm y còn bao bọc áo choàng. Sở Lệnh Tuyên nhíu nhíu mày, nếu như là quá khứ có người dám nhìn mình, dạng này khẳng định sẽ cho người ném nàng ta ra ngoài. Nhưng mà bây giờ, hắn lớn tuổi một chút lại có mấy người hài tử tính tình khá hơn. Hắn không để ý nàng ta, vừa ôm Minh Ca Nhi lên xe ngựa phụ nhân kia. Liền đi lên trước vài bước nói, tỷ phu, muội tử có thể đợi được huynh, rồi, Sở Lệnh Tuyên sững sờ, nhìn lại phụ nhân kia một chút có một tia cảm giác quen thuộc, lại nhìn kỹ xem, lại là Trần Vũ Huy. Trần A Phúc nói, cùng hắn Trần Vũ Huy bị đưa đi nông thôn, còn như đưa đi nông thôn nơi. Nào hắn cũng không chú ý, hắn nghe Trần A Phúc đã nói qua một chút tình huống của Trần Vũ Huy, lại không nghĩ rằng nàng ta biến hóa sẽ lớn như vậy. Không cẩn thận nhìn, đều nhận không ra, mặc dù Sở Lệnh Tuyên đặc biệt chán ghét Trần Vũ Huy, nhưng thấy nàng ta. Dạng này, còn có lão Hà gia đã đi Quỳnh Châu, không biết còn có thể sống mấy người. Hắn nhịn xuống tâm tư muốn lên xe trực tiếp rời khỏi, nói. À, thì ra là nhị di, di cũng ở tại nơi này. Trần Vũ Huy thấy sắc mặt Sở Lệnh Tuyên thong thả, thanh âm cũng không lạnh như băng giống như trước kia cực vui. Nàng ta đã nói mà, Sở Lệnh Tuyên đối với nàng là có tình, hắn sẽ không mặc kệ nàng ta. Hơn nữa, Trần A Phúc cũng quá xấu xa thế nhưng không nói cho Sở Lệnh Tuyên đìa. Chỉ của mình, xem ra Trần A Phúc vẫn luôn đề phòng mình đây. Trần Vũ Huy nước mắt dâng lên, nhẹ nói, tỷ phu, muội ở nơi này thật là khổ, chúng ta già già yếu yếu, nhận hết thôn nhân khi dễ. Sở Lệnh Tuyên cao lông mày lại, không phải là hắn trông mặt mà bắt hình dong, cách chương.